Mạt Thế Chi Cô Thành, tác giả, Dịch Thủy Liên Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 528, chương 528, tử vong mang đến sợ hãi. Kiều Vũ Thần rõ ràng nhớ rõ, trước khi tại phẩm cấp cái này một lan bên trong, biểu hiện chính là thủ lĩnh cấp, nhưng bây giờ biểu hiện chính là vương cấp, cái này dùng chân đầu ngón tay muốn đều minh bạch. Cái này đầu giao long thú vương, đặc biệt sau tấn cấp, cái này chỉ sợ là chiến đấu đến nay. Xấu nhất một tin tức, giao long thú vương chậm rãi đứng dậy, ánh mắt quét mắt một vòng nằm ở chính mình người chung quanh loại. Lớn lên có vài phần như là nhân loại trên mặt, không có chút nào che giấu lộ ra một cái nụ cười chế nhạo đến. Cho dù cái kia dáng tươi cười xấu xí vô cùng. Nhưng như cũ lại để cho Kiều Vũ Thần tim đập rộn lên. Giao Long Thú Vương đứng dậy về sau, cũng không để ý gì tới hội những này trước khi vẫn còn công kích người của nó loại, mà là nhìn về phía Hư Huyễn Linh, giống, chấm ngoặc kép, không có chút nào dấu hiệu. Giao Long Thú Vương trực tiếp hé miệng, một cổ tử sắc hỏa viêm phun tập, kích, mà ra, thẳng đến chiến thần mà đi. Tử viêm như là như lưu tinh sáng chói, mà ở cái này sáng chói qua đi, thì là mang cho mặt khác người sống càng nhiều nữa sợ hãi. Chiến thần, có trước khi giao long thú vương thực lực, phòng ngự cũng là cực đoan biến thái, mà giờ khắc này, chiến thần chỉ còn lại dưới nửa người, mà chiến thần nửa người trên đã theo sáng chói tử viêm biến mất mà biến mất không thấy gì nữa. Cái này nhất biến cố. Đã đem bọn hắn còn sót lại một chút, có thể chiến thắng giao long thú vương hy vọng cho bóp tắt vô tung vô ảnh. Sở hữu tất cả tự quang chi thành người, được chứng kiến sở tinh hải tử viêm người, trước kia cảm thấy tử viêm rất lợi hại, mà bây giờ lại không giống với lúc trước. Bọn hắn một lần nữa nhận thức đến sở tinh hải tử viêm cường đại. Đây là một cổ khủng bố lại để cho người hít thở không thông lực lượng. Chỉ là thay đổi một cái thể xác, chỗ bày ra cường đại nhưng lại thiên địa khác biệt. Chiến thần cận tồn ở dưới nửa người dưới thể theo gió tiêu tán, biến mất tại cái không gian này bên trong. Mà giao long thú vương quay người một cái tung nhảy, thẳng đến chiến trường mà đi. Nó chơi chán rồi, phải nhanh chóng giải quyết chiến trường chiến đấu. Giờ khắc này Kiều Vũ Thần bọn hắn một chút biện pháp đều không có. Trơ mắt nhìn giao long thú vương vọt vào chiến trường chính giữa. Mà giao long thú vương đều không có quản địch ta khác biệt. Tùy ý một cái tát xuống dưới. Nhân loại cũng tốt, dị thú cũng tốt. Tất cả đều hóa thành thịt nát. Mà hắn trong miệng thỉnh thoảng phun ra một ngụm tử viêm. Rơi vào chiến trường chính giữa. Chỉ một thoáng một đám người cùng dị thú biến mất không thấy gì nữa. Giao long thú vương không khác nhau đó công kích chỗ mang đến tử vong sợ hãi. Không chỉ là lại để cho người sống sót đám bọn họ dọa bể mật. Đồng dạng cũng làm cho những cái kia dị thú dọa bể mật. Đến tiếp sau dị thú không có lại phóng ra tiến lên bộ pháp. Ngược lại bắt đầu lui về phía sau. Mà trên chiến trường dị thú. Là bởi vì đằng sau lui không thể lui bị bức tại đâu đó. Chờ tử vong sủng hạnh. Kiều Vũ Thần, tướng quân, thần tân ý, huyết thập vệ đội, tất cả đều bị thương và bất lực nhìn về phía chiến trường. Bọn hắn chứng kiến như vậy giao long thú vương. Mặc dù là thân là người sống sót trung cường giả bọn hắn. Giờ phút này cũng đã tuyệt vọng. Sở tinh hải như trước hôn mê bất tỉnh. Nguyên năm này nhẹ đích hắn, giờ phút này đầu đầy tóc trắng, bóng loáng tinh tế tỉ mỉ trên mặt cũng hiện đầy nếp nhăn. Yếu ớt thở hào hển, cận tồn một hơi treo tánh mạng của hắn, cách đó không xa khôi phục không sai biệt lắm Trịnh Phong Lưu. Hướng Phong, Vưu Khả, cùng với một mực ở chỗ này ba đồ, Trần Tiếu, Lý Hạc mấy người. Thì là bị trận này đột biến thế cục cho chấn ngu ngơ tại đâu đó. Đồng thời trong đáy lòng cũng đúng trên chiến trường tàn sát bừa bãi giao long thú vương sinh ra. không cách nào phai mờ sợ hãi. Ung lành trong căn cứ, tùy ý làm bậy chạy đến các nữ nhân, rất xa một mực nhìn chăm chú lên trên chiến trường tình huống. Mà giờ khắc này, sắc mặt của các nàng trắng bệch, không có chút huyết sắc nào. Trên chiến trường hết thảy các nàng đều xem tại trong mắt. Chứng kiến Kiều Vũ Thần bọn hắn sắp thành công, ngược lại chiến trường lại biến thành Giao Long Thú Vương thiên địa. Chuyển biến cực lớn cùng Giao Long Thú Vương mang đến tử vong sợ hãi, gắt gao đâm vào trong lòng của các nàng, mà những thứ khác người sống sót, giờ khắc này mà ngay cả chạy trốn khí lực tựa hồ cũng bị kéo ra. Bọn hắn chỉ là mặt không có chút máu, ánh mắt ngốc trệ nhìn xem đầu kia cuồng bạo tàn sát bừa bãi Giao Long Thú Vương. Tại Ung Thành căn cứ cái này một phiến thiên địa phía dưới, phảng phất hết thảy thời gian cũng đã dừng lại, chỉ còn lại có cái này đầu Giao Long Thú Vương tại điên cuồng trà đạp, tại điên cuồng thu hoạch, tàn sát bừa bãi, mà tất cả mọi người loại cùng dị thú, tất cả đều vô lực phản kháng, khác nhau một trời một vực không phải đơn giản khả dĩ sửa đổi. Súc sinh, sao có thể đủ chứa ngươi tùy ý trà đạp chúng ta thế giới nhân loại? Tại đây, là của chúng ta gia viên, ngươi đi chết đi, chấm ngoặc kép, đại mãnh, không muốn a hát, chấm ngoặc kép, một đạo tiếng hét phẫn nộ tại yên tĩnh trong không gian vang lên. Một tiếng này là ngoại trừ Giao Long Thú Vương bên ngoài nhất âm thanh chói tai. Đại mãnh cầm trong tay cự phủ, hoàn toàn không có tư thế, phóng tới Giao Long Thú Vương, mà đại mãnh sau lưng, Kim Thúc thê lương hô to muốn gọi ở đại mãnh, nhưng mà hết thảy đều đã muộn. Giao Long Thú Vương khóe miệng lộ ra nụ cười tàn nhẫn. Đối với cái này cái dám can đảm tại nó hưởng thụ giết chóc thời điểm xuất hiện nhân loại, nó rất có hứng thú tra tấn một phen, mà sự thật hắn cũng là làm như vậy. Chỉ thấy Giao Long Thú Vương cự chảo duỗi ra, một tay kiếm ở đại mãnh thân thể, tay kia ngón tay nhẹ nhàng dựng lên, lại bắn ra, đại mãnh trong tay cự phủ kêu rên một tiếng phi tốc hướng về Ung Thành căn cứ phương hướng bay đi. Oanh, chấm ngoặc kép, cự phủ ngoan lệ đập vào căn cứ trên tường, thật sâu khảm nhập trong vách tường, sau đó cái này nghiêm chỉnh mặt tường ầm ầm sụp đổ. Mà ở Giao Long Thú Vương trong tay đại mãnh đã bị chảo thở không nổi. Hắn muốn ra sức giãy giụa, thoát ly, thế nhưng mà hắn làm không được. Hắn phẫn nộ dùng miệng đi cắn xé Giao Long Thú Vương đích cổ tay, nhưng lại đem mình miệng đều cho cắn chảy máu rồi, cũng không có cho Giao Long Thú Vương tạo thành một điểm tổn thương. Giao Long Thú Vương cũng không có vội vã giết chết đại mãnh, mà là chậm rãi mà lại cẩn thận từng ly từng tí bẻ gãy đại mãnh một đầu cánh tay. A hát, chấm ngoặc kép, cánh tay bị bẻ gãy cũng không đáng sợ, dùng đại mãnh tính bền dẻo còn có thể chịu được đi qua. Thế nhưng mà Giao Long Thú Vương lại vô cùng độ chậm chạp tốc độ bẻ gãy cánh tay. Loại này đau đớn cũng không phải là thoáng cái đi qua coi như xong. Loại này đau đớn là tiếp tục không ngừng ở trùng kích lấy đại mãnh thần kinh. Đồng thời ở nơi này, Giao Long Thú Vương rõ ràng còn cười tâu tuét miệng, nhẹ nhàng đối với đại mãnh cánh tay chỗ thổi hơi. Những này khí cũng không phải là bình thường khí, mà là lôi cuốn lấy tử viêm nóng tính. Cái kia một cổ nóng tính chậm chạp cháy lấy đại mãnh làn da, rồi lại không nguy hiểm đến tánh mạng. Trên chiến trường, không người nào dám tùy ý có bất kỳ động tác. Kim Thúc đã sụi lơ trên mặt đất, nước mắt tuôn đầy mặt. Hắn không biết như thế nào mới có thể cứu đại mãnh. Lý trí nói cho hắn biết, cho dù hắn xông đi lên, cũng là không có một chút tác dụng. Trên thực tế, Kim Thúc còn không biết, Giao Long Thú Vương mang đến sợ hãi đặt ở trong lòng của hắn, lại để cho hắn đã mất đi xông đi lên dũng khí. Đại mãnh giống to thanh âm, cùng với đại mãnh bị Giao Long Thú Vương tra tấn thê lương gào thét thanh âm, một tiếng ở trùng kích lấy tất cả mọi người nội tâm. Kiều Vũ Thần hai mắt xích hồng. Theo Đại Mãnh hô lên cái kia một tiếng thời điểm, cả người hắn thể xác và tinh thần đều đang tiếp thụ lấy khảo vấn. Tại đây khắp trong trời đất, hết thảy mọi người cùng dị thú tất cả đều bị Giao Long Thú Vương tàn bạo thực lực khủng bố chỗ chấn nhiếp, chỗ sợ hãi, lại độc Đại Mãnh một người không sợ hãi xông tới. Cuối cùng nhất rơi xuống kết cục này, giờ khắc này, Kiều Vũ Thần tâm phẫn nộ rồi, kích động trái tim rất nhanh nhảy lên, sôi trào huyết dịch không ngừng dũng mãnh vào tứ chi bách hài. A hát, a hát, a hát, chấm ngoặc kép, bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.